Lục Y Lìa nữ tử thấy thế, rốt cục có chu tờ hối hận phía trước không có xem rõ ngọn ngành, lúc này trận kia bàn nhưng là bị Cửu thiếu thu vào. QNZ không biết phải chăng là cố ý, Cửu thiếu nói, những ngày này chắc hẳn đại gia cũng mệt mỏi, làm sơ chỉnh đốn, tối nay chúng ta lại đến thảo luận như thế nào phá cục. Dứt lời người đã không thấy tăm hơi. Đám người cũng là giải tán lập tức, mấy ngày nay mặc dù đồng thời không có phát sinh cái đại sự gì, nhưng tinh thần luôn luôn kéo căng tiêu hao QNZ cực lớn, đều thẳng đến Cửu thiếu mở ra nghỉ ngơi thất. Xích Thủy tự nhiên sẽ không cùng bọn họ chen, đợi bọn hắn đều sau khi ra ngoài, nàng mới đứng dậy, liền muốn rời khỏi. Lục Y Ghi nữ tử một cái thoáng hiện cản ở trước mặt nàng. Xích Thủy vốn không muốn ly, nhưng nàng đổi một cái phương hướng đối phương vẫn cản ở trước mặt nàng, cái này bất đắc dĩ. Tiên tử có việc lúc này nữ tư áo trắng cu nở dê còn không hề rời đi, nhìn thấy một màn này nhưng cũng không có khuyên giải ý tứ. Lục Y Ghi nữ tử thượng hạ đánh giá Xích Thủy một phen. Trước ngươi liền cùng Cửu thiếu nhận biết Xích Thủy dứt khoát đáp, đồng thời không. Lục Y Ghi nữ tử rõ ràng không tin, hắn như thế giữ gìn người nhà Xích Thủy mặt không hề cảm xúc đánh gãy nàng nói, kia đoán chừng là nhìn ta lớn lên tương đối đáng yêu mặt đâu. Lục Y Ghi nữ tử khó có thể tin mà nhìn xem nàng. Xích Thủy bỗng nhiên tới gần nàng, lông mày nhỏ nhắn khẽ nhếch, gạt ra một vòng phi thường ý vị sâu xa dáng tươi cười, ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua đối phương cao ngất đấy đà, thực ra so với cứng rắn chói chói xú nam nhân, ta càng thích tiểu nhuyễn đáng yêu nữ hài tử. Ngươi cảm thấy thế nào a? Lục Y Y hẻ nữ tử vô ý thức liền lui về sau hai bước, hai tay bảo vệ ngực, cả khuôn mặt đều trướng thành màu gan heo. Vô ý nghe lén nhưng lại không thể không nghe người nào đó, khó khăn tìm cơ hội trở lại muốn nghe được Kỳ Liên thiếu chủ chuyện xấu mặt em bé, nữ tư áo trắng.